Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà, Trần Chí Cương đã chuẩn bị xong bàn ăn để ông cụ có thể ăn cơm trên giường đất. Thời tiết lạnh, ăn cơm trên giường đất sẽ giúp ông cụ thoải mái hơn. Khi ông cụ cố ngồi vào bàn ăn, hai bé trai lại vây quanh hỏi: "Ông ơi, ông thấy sao rồi?" Ông cụ cố mỉm cười, đáp: "Rất tốt, chắc chỉ cần một thời gian nữa là tôi có thể chạy bộ cùng các cháu." Trần Chí Cương cũng cười chúc mừng ông cụ, sau đó giúp ông cụ ngồi thoải mái trên giường đất. Hai bé trai đã hỏi ý kiến bác sĩ về món ăn cho ông cụ. Bọn chúng rất chú ý đến sức khỏe của ông. Trước đó, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang đã hỏi Lâm Uyển những món ăn nào phù hợp cho người vừa phẫu thuật và ghi chép lại rất nghiêm túc. Lâm Uyển bảo họ nên ăn thanh đạm, giàu dinh dưỡng, tránh các món gây dị ứng như thịt cừu, cá tôm, cua, cũng như những thức ăn cay nóng như hành, gừng sống, tỏi, ớt hay các loại lưu thông MAU như táo đỏ và nhãn. Tiểu Minh Quang buồn rầu nói, như vậy thì chắc chẳng ăn được gì rồi. Lục Minh Lương nhanh chóng trấn an, không sao đâu, hôm nay bọn cháu nấu canh rau chân vịt với thịt, dưa chuột xào trứng gà, nấm hương rau xanh, vừa thanh đạm vừa đủ dinh dưỡng. Ông cụ cố cười nói, cảm ơn hai cháu, ông thật sự rất cảm động. Tiểu Minh Quang quay sang hỏi mẹ, mẹ ơi, ông có thể ăn trứng gà được không? Lâm Uyển mỉm cười đáp, trứng gà và thịt gà đều có thể ăn. Cá trích cũng vậy, tối nay có thể làm canh cá trích đậu phụ cho ông ăn. Lục Minh Lương nhớ ra gì đó và hỏi, thím ba, có cần mua móng giò không ạ? Cháu sẽ làm chân giò nướng cho ông cụ ăn. Trần Chí Cương nghe đến chân giò đã cảm thấy hơi nhiều mỡ, nhưng ông cụ cố lại rất thích thú và gật đầu. Không tồi, ăn gì bổ nấy, ăn chân giò chắc hẳn sẽ bổ chân. Nói xong, ông cụ bật cười ha hả với hai bé trai. Lâm Uyển nhẹ nhàng nói, để vài ngày nữa đi, trước mắt đừng ăn chân giò, nó rất nhiều mỡ. Lúc Trần Chí Cương nhìn cô với ánh mắt biết ơn, ông cụ cũng hoàn toàn tin tưởng cô. Buổi tối hôm đó, Lục Chính Đình cưỡi ngựa trở về rất muộn. Khi anh về đến nhà thì đã là 11 giờ đêm. Mọi người đều đã ngủ. Anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ rửa chân tay, cởi áo khoác ngoài trong sân rồi mới vào phòng. Vừa nghe tiếng động, Lâm Uyển liền tỉnh dậy. Cô bật đèn, nhìn anh với ánh mắt vui vẻ. Sao hôm nay anh đã về rồi? Em cứ tưởng phải ngày mốt anh mới về cơ. Lục Chính Đình bước đến, cúi đầu hôn cô một cái rồi đáp, không có việc gì nữa thì anh về thôi. Thực ra, công việc của anh rất nhiều, vốn dĩ phải mất 3 ngày, ở huyện ít nhất 2 ngày mới có thể hoàn thành, nhưng anh không muốn chờ lâu, liền dốc sức làm xong mọi việc trong 1 ngày, suýt nữa khiến đồng nghiệp ở cục điện lực và tổ y tế mệt đến choáng váng. Cách chương